Thiếp thân đặc công, chương 659, phấn đấu quên mình dậy Mỹ, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ra box, trở lại quán rượu khôn khéo trong giao thiệp thượng, mới vừa cùng chân khả nhân trong quán rượu vụng trộm không định không có khiến cho những người khác chú ý, Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi các nàng vẫn là ở một bên bận vừa nói đùa cười, Lâm Quả Nhi tựa hồ như là mệt cũng không biết từ đâu mà tìm tới một bản tạp chí ngồi ở ghế dài thượng gia vị mà nhìn. Cũng là chân khả nhân, có chút có tật giật mình như thế hắn đã cố ý tránh né của hắn, đi theo Lâm Thiền Tuyết bắt chuyện nói. Phương Giật Thiên nhịn không được cười cười, khả nhân cuối cùng là còn có chút mềm, còn có chút da mặt mỏng, không biết càng là tránh hắn lại càng là nói rõ giấu đầu lòi đuôi a. Cũng là Hứa Thiên cái này gợi cảm và dụ dỗ hồ ly tinh tựa hồ là phát giác điểm gì như thế hắn trong quán rượu góc trên ghế trường kỳ sau khi ngồi xuống, nàng đúng là mang trên mặt một tia rảo hoạt nụ cười, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến rồi Phương Giật Thiên bên người, ngồi xuống. Nàng sau khi ngồi xuống, trên thân vốn là mặc một bộ thấp ngực đai đeo trước ngực nàng cảnh xuân lớn tiết thấp ngực đai đeo hơi hướng phía dưới rủ xuống, ánh mắt có thể đạt được, đúng là mơ hồ thấy trắng nõn như tuyết mềm mại như ẩn như hiện để lộ ra tới, nhìn thật đúng là có loại nộ hải ba đào thị giác đánh hiệu quả, đặc biệt là đạo kia tuyết trắng sâu đào, đống chen chúc trở thành một cái tuyến, sâu không lường được. Cái đó của nàng xinh đẹp và quyến rũ khuôn mặt thượng mang theo vẻ kỳ dị đỏ bừng, phảng phất là chú ý tới Phương Giật Thiên không có hảo ý hướng phía cái đó của nàng tấm cao vút nhìn không ngừng ánh mắt nàng cõi lòng mơ hồ run lên cười khẽ đinh tiếng, nói. Phương Giật Thiên, người như vậy xem ta cũng không sợ khả nhân lại ghen à. Ghen, có ý gì? Phương Giật Thiên cười cười, dù bận vẫn ung dung hỏi. Đừng cho là ta nhìn chưa ra à, người nhất định là mang khả nhân cõi lòng cho bắt đi, phải không? Hứa Thiên cười cười, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa chân khả nhân. Nhìn ngươi mang ta nói trở thành trộm tâm đo tặc cũng không biết có thể hay không đem lòng của ngươi trộm đi đây. Phương Giật Thiên đạm nhiên cười nói, bắt cá hai tay a, nhìn ngươi tâm tư, sẽ không sợ ta nói với cho khả nhân nghe. Hứa Thiên trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi muốn đã sớm nói cho cần gì nói với ta. Hơn nữa, ngươi cứ như vậy xác định ta cùng khả nhân trong đó có quan hệ gì. Phương Giật Thiên hỏi, hừ, lại chống chế, mới vừa rồi ở đây cái trong rạp Hứa Thiên nói đến đây, trên khuôn mặt vẻ mặt ửng đỏ, rồi sau đó đã nhẹ miệng nói ta cũng nghe thấy được cái loại này mùi vị. Phương Giật Thiên trong lòng dọa cú sốc vội vàng nói. Nè, nói không thể nói lung tung a, ngươi nghe thấy được mùi gì đó. Ta mùi vị, tuy nói ta còn không có trải qua cái loại này chuyện, bất quá cái loại này mùi vị ta nhưng là có thể cảm giác được không nghĩ tới khả nhân rất lớn đảm a, lại trong rạp hì hì ta xem nhất định là ngươi câu dẫn nàng, bằng không khả nhân sẽ không làm như vậy, ngươi cái này bại hoại. Hứa Thiên tiếng hừ lạnh nói, trời đất chứng giám, đây chính là khả nhân chủ động muốn mời, chủ động tấn công a. Phương Giật Thiên lao mang mồ hôi lạnh có khổ nói không ra lời, hắn một đại nam nhân cũng không thể nói là khả nhân chủ động câu dẫn hắn ở phía trước nói như thế nào cũng muốn bận tâm đến khả nhân khuôn mặt ra không có phải. Có lẽ ngươi vô, góc truyện audio.com, cùng nhảy cảm chuyện không có ngươi muốn cái kia sao phức tạp ngươi cũng không phải là không thấy được khả nhân với ta thái độ từ trước lãnh cảm. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Chất người cứ tiếp tục giả bộ ta cùng khả nhân nhiều năm như vậy tốt tỉ muội nàng đối với người thái độ biến hóa ta còn nhìn chưa ra a. Hứa Thiên giận tiếng, rồi sau đó đã kiểu mị cười cười, nhẹ giọng hỏi ta nghĩ hỏi một chút ngươi, khả nhân kỹ thuật thế nào a? Nói cho ngươi ta tuy nói hay là xử nữ, bất quá phương diện kia kỳ xảo ta cũng đã học không ít a. Dụ dỗ, đây tuyệt đối là trần chuồng dụ dỗ. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động, vừa mới trong rạp bởi vì Hứa Thiên quấy rầy, khả nhân tuy nói là thỏa mãn, cũng là trong lòng hắn vẻ này tà hỏa còn không có dập tắt, lúc này nghe được Hứa Thiên nói như vậy vẻ này tà hỏa lần nữa đi từ từ tăng lên, hắn hít sâu một cái âm thầm đưa tay hướng về phía Hứa Thiên mềm mại vòng eo, hỏi. Phải, ta cũng đã học không ít nếu không ngươi tìm thời gian giao lưu trao đổi. Nói, Phương Giật Thiên tay trái đã là âm thầm hung hăng ngắt mang Hứa Thiên mềm mại vòng eo. Hứa Thiên thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó trong miệng đã yêu kiều tiếng, nàng vội vàng đứng lên, cười hì hì nói, bại hoại ta đi nói với khả nhân nghe nói ngươi vô lễ với ta. Nói, cái này hồ ly tinh đã nữ thân chạy ra, đằng sau hắn truyền đến nàng một trận quyến rũ cười khẽ tiếng. Phương Giật Thiên ngây ngốc nhịn không được hít sâu một cái này hồ ly tinh rõ ràng là cố ý tới dụ dỗ của mình, dụ dỗ mình và không để cho mình chiếm được tiện nghi thật là một thành tinh hồ ly tinh a. Nhìn Hứa Thiên nổi bật nhúc nhích người bóng lưng, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, móc ra thuốc lá, đang chuẩn bị hút, có thể ánh mắt của hắn lơ đãng hướng phía Sử Phi Phi Phương Vị mắt nhìn, nhất thời, mặt liền biến sắc chẳng quan tâm đốt đuốc lên, cả người mạnh thân đứng lên, hét to tiếng. Phi Phi cẩn thận, nói, Phương Dật Thiên cả người đã một bước xa hướng phía Sử Phi Phi vọt lên. Sử Phi Phi thình lình nghe được Phương Dật Thiên tiếng quát hậu tâm bên trong ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nàng đôi mắt đẹp hướng phía bên cạnh mắt nhìn, nhất thời sắc mặt cũng đã quá sợ hãi lên, muốn trốn thoát là đã không còn kịp nữa. Thì ra là Sử Phi Phi bên cạnh có một người hình chữ thê chiếc, cái này thê chiếc mang lấy một góc trên bậc thang, vừa mới một trang tu công đi lên thê chiếc, không ai nâng dưới, cả thê chiếc mất đi thăng bằng, mắt thấy phải hướng phía dưới khuynh đảo giáng xuống, và Sử Phi Phi đã đứng ở cái này thê dưới kệ để. A, Phi Phi cẩn thận a, Phi Phi trời ạ chạy mau, từng đợt xuyên dáng gọi to tiếng đồng thời vang lên, nhưng mà, nhìn từ trên xuống dưới, dáng xuống thê chiếc Sử Phi Phi cả người tựa hồ là ngơ ngẩn như, một tấm môi anh đào hơi thở mùi đàn hương từ miệng Trương Liễu Trương, trên khuôn mặt toàn sợ hãi vẻ, hai chân mềm nhũn, muốn chạy trốn đã là không còn kịp nữa. Oanh, Sử Phi Phi vô ý thức sợ hãi kêu tiếng, rồi sau đó đã nhắm lại hai mắt nhưng mà, một lát sau, nàng là không có cảm giác được chuyện gì, ngược lại, cái đó của nàng gợi cảm thành thục và mềm mại thủy nộn thân thể mềm mại tựa hồ là bị một ấm áp và rộng rãi ngực thật chặt ôm lấy, che chở ở tại cái này ấm áp ngực trong số. Phi Phi, ngươi không sao chớ, bên tai, truyền đến một tiếng ân cần và ấm áp thanh âm. Cách chương.